Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132 tới gần trăng. Lê Thiếu Vân vốn định tự xưng thúc thúc, rốt cuộc cao đồng lứa càng có uy nghiêm, nhưng lại biết cảnh Vân Chiêu tính cách lợi hại, miễn cho nàng không cao hứng, lúc này mới sửa lại khẩu. Hắn cùng Từ lão bá nhận thức, Từ lão bá còn thác hắn thay chiếu cố cảnh Vân Chiêu. Hắn tuổi tác so cảnh Vân Chiêu cũng lớn 8-9 tuổi. Nói là ca ca cũng không quá. Lê Thiếu Vân cảm thấy đương nhiên, cảnh Vân Chiêu lại nhất thời đôi mắt chừng khó hiểu hắn nhìn chằm chằm hắn. Đường lão gia tử cũng có chút hồ đồ, phía trước cùng cảnh Vân Chiêu nha đầu này cũng hàn huyên. Nàng không có người nhà a, cảnh nha đầu nguyên lai còn có cái ca ca, thật là thất kính thất kính. Ta cùng nha đầu này xem như cái bạn vong niên, hôm nay ở chỗ này tụ một tụ, cũng không có gì chuyện này. Hắn tổng không thể nói chính mình là tới mua đại vại, đến lúc đó lại vừa hỏi giá cả, khó tránh khỏi thế nha đầu này chiêu phiền toái. Càng không thể nói nha đầu này là thế tôn tử chữa bệnh. Rốt cuộc cái này đột nhiên toát ra ca ca, rốt cuộc là họ hàng xa vẫn là họ hàng gần, còn không nhất định. Lê Thiếu Vân đôi mắt mị mị, vị này, hắn nhìn người tự nhiên là Đường Tử Hoa. Đường Tử Hoa là cái tiểu nam sinh, vừa mới khó tránh khỏi cũng bị Lê Thiếu Vân kia kinh người diện mạo chấn kinh rồi một phen. Xem đang xuất thần, hiện giờ đối phương vừa hỏi, thình lình sắc mặt đỏ một chút, mà Đường lão gia tử mặt không đổi sắc, cười nói, đây là ta tôn nhi, cùng cảnh nha đầu là đồng học. Lê Thiếu Vân khóe miệng một câu, đồng học, không rất giống, bất quá đối phương không nói hắn cũng có thể đoán ra cái đại khái tới. Này tiểu nam sinh trên người xuyên chính là ở Ninh Thị bán chính hỏa nhãn hiệu trang phục, trên tay mang đồng hồ điện tử, nhìn qua đơn giản, nhưng không có mấy vạn khối cũng mua không xuống dưới. Mà này lão nhân một thân bộ tịch, khí định thần nhàn, thân phận tất nhiên không đơn giản. Hơn nữa hắn tra xét bên ngoài chiếc xe kia, nói tóm lại, nói là đồng học gì đó, đều là giả. Lê Thiếu Vân mày một trọn, hàn huyên hai câu, chủ động tiến lên đưa hai người rời đi. Từ đầu tới đuôi, dường như thật sự cùng cảnh Vân Chiêu rất quen thuộc, giống nhau. Cảnh Vân Chiêu trong đầu chỉ hiện lên bốn chữ, không thể hiểu được, này hai người hẳn là Ninh Thị nào đó đại gia tộc đi. Ô tô vừa mới rời xa tầm mắt, Lê Thiếu Vân liền thình lình tới một câu, nói xong, đột nhiên thấu đầu tới gần, cảnh Vân Chiêu nghe thấy một chút, lại nói, vừa mới cùng kia tiểu nam sinh ngồi rất gần, một cổ tử ấm sắc thuốc mùi vị, trước kia cảnh Vân Chiêu trên người cũng có dược vị nhi, nhưng tương đối tươi mát, nghe đi lên thực thoải mái, nhưng hiện tại tuy rằng cùng phía trước khác biệt không lớn, nhưng lại cùng kia tiểu nam sinh trên người có chút tương đồng. Cảnh Vân Chiêu mắt choáng váng, này ngươi đều có thể đoán được, khứu giác cũng quá nghịch thiên. Lê Thiếu Vân ngạo kiều hừ một tiếng, lại nói, ta tuy rằng không hiểu y thuật, nhưng nhìn ra được tới, ngươi vị kia nam đồng học là cái bệnh quỷ, mặt ngoài nhìn lại hết thảy bình thường, nhưng hai mắt mỏi mệt vô thần, môi trở nên trắng không có chút máu, làn da không đủ tinh xảo thủy linh. Lại xem lão nhân kia bao che cho con bộ dáng, cũng có thể đoán được hắn bệnh còn không nhẹ, chính là cái một chân bước vào quỷ môn quan người. Hơn nữa đối phương gia cảnh hẳn là cũng không tồi, nhưng lấy ngươi tình huống hiện tại, không thích hợp cùng bọn họ đi thân cận quá. Nha đầu này rốt cuộc là không có nhiều ít tâm cơ, Hắn đương nhiên nhìn ra được tới đối phương đối Cảnh Vân Chiêu không có gì ác ý. Nhưng lần này là, nhưng lần sau đâu, loại này giao tình, vận khí tốt có thể có điều trợ giúp, vận khí không hảo gặp phải đức hạnh kém người, sau lưng tùy tiện âm thượng một phen, là có thể làm nàng mất cả người lẫn của, không chỗ ngồi khóc đi. Cảnh Vân Chiêu nguyên bản không quá vui hắn thẳng mình sự tình. Nhưng xem hắn tuy rằng nhìn qua có vài phần kiệt ngạo khó thuần, nhưng lời nói lại tự Châu Ngọc, lại dường như là ở riêng nhắc nhở nàng, cũng không hảo tính toán chi ly. Hắn bệnh ta có thể thử chữa khỏi, như vậy tuổi trẻ nếu là xảy ra chuyện cũng rất đáng tiếc. Cảnh Vân Chiêu khách khí đáp lại nói. Lê Thiếu Vân ánh mắt xuống phía dưới liếc nàng liếc mắt một cái. Ma xui quỷ khiến nói, ta sáng nay thượng đánh cái hắt xì, ngươi giúp ta nhìn xem đi, miễn cho nghiêm trọng đến tuổi xuân chết sớm nông nỗi. Hết chương.